Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, trang 244. Làm sao vậy? Trúc Huyền Nguyệt làm bộ nghi hoặc hỏi, ngươi không đói bụng sao? Như thế nào còn sẽ đột nhiên muốn trở về? Cái đuôi nhỏ tiến thoái lưỡng nan, nàng trong lòng biết rõ ràng phía trước có bị nàng đại tỷ đầu cố ý đưa tới một đám sở cảnh sát người, rồi lại không biết nên như thế nào nói cho vô mặt, mà Pháp Sơn Chi còn lại là rốt cuộc ở màn hình. Sau lộ ra vừa lòng tươi cười, ai nha, như vậy là được, nàng đối cái đuôi nhỏ nói, trong chốc lát ngươi chạy nhanh từ bên này tránh xa. Một chút, lấy vô mặt tên kia tính cách, hắn nói không chừng còn sẽ bắt ngươi đương tấm chắn đâu. Đao kiếm không có mắt, tiểu tâm đừng thương đến ngươi. Pháp Sơn Chi một bên nói, một bên nhắm mắt lại tự hỏi vô mặt ở bên ngoài thanh danh, vô tình vô nghĩa, đê tiện tiểu nhân, cái gì? Tiện nghi đều tưởng chiếm, cái gì mệt đều không muốn ăn, nàng nói còn chưa nói xong. Trên màn hình liền bỗng nhiên vang lên một trận binh hoang mã loạn thanh âm. Cùng với rất nhiều người kêu to, tên kia ở kia. Pháp Sơn Chi vốn đang cười đâu, vốn tưởng rằng vô mặt chết chắc rồi, qua sau một lúc lâu. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có điểm không đúng, vừa mở mắt liền nhìn về phía màn hình, kết quả. Pháp Sơn Chi trên mặt cười bỗng nhiên liền đọng lại ở nơi đó, không biết vì sao. Vô mặt cũng không có giống nàng tưởng như vậy xoay người liền chạy, tương phản. Hắn chặt chẽ mà đứng ở cái đuôi nhỏ trước mặt, đem trước mặt hết thảy nguy hiểm đều chính mình chắn xuống dưới. Chương 121 tìm kiếm người nọ cúc. Huyền Nguyệt từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới phải đi, nàng đứng ở cái kia cái đuôi nhỏ trước mặt. Cái đuôi nhỏ giờ này khắc này rõ ràng có điểm choáng váng, trên thế giới này mỗi một người nữ sinh có lẽ đều đã làm có một người đứng ở nàng trước mặt. Thế nàng chặn lại hết thảy khó khăn mộng đẹp, Trúc Huyền Nguyệt chính mình cũng là nữ hài tử. Cho nên nàng biết, không có cái nào nữ hài tử có thể cự tuyệt cái này, đương nhiên. Giờ này khắc này, không chỉ có là cái đuôi nhỏ choáng váng, ngay cả màn hình sau Pháp Sơn Chi cũng đã choáng váng, Trúc Huyền Nguyệt thời gian dài như vậy tới nay vẫn luôn ở cần thêm luyện tập. Trước mắt này mấy cái tiểu lâu la còn không tính là nàng đối thủ, nàng dùng xoáy khí động tác dễ như chờ bàn tay giải quyết mấy người này, nhẹ nhàng giơ súng cùng rơi xuống đất, giơ tay nhấc chân đều như là một trận gió. Pháp Sơn Chi như cũ còn ở lẳng lặng nhìn màn hình, nàng thật lâu không lấy lại tinh thần, chờ thêm hảo sau một lúc mới rốt cuộc cúi đầu nhìn về phía hỗn độn cái bàn. Đại tỷ đầu, ngươi muốn uống điểm nước sao? Dương Cầu Vồng ở phía sau thật cẩn thận hỏi, hắn kỳ thật cũng có chút rất ngoài ý muốn. Phía trước, ở quán ăn thời điểm, Dương Cầu Vồng tuy rằng tự mình tiếp xúc quá vô mặt, nhưng là giờ này khắc này vô mặt cư nhiên lựa chọn động thân mà ra, mà không phải quay đầu liền chạy, đảo thật rất làm người ngoài ý muốn. Rốt cuộc trong lời đồn vô mặt cũng không phải là như vậy một người. Dương Cầu Vồng nhìn trên màn hình vô mặt, gương mặt đẹp trai kia, không thể không thừa nhận ra hỏa này gương mặt này vẫn là man chiếm tiện nghi, gần chỉ là như vậy. Nhẹ nhàng bâng quơ ra tay, thoạt nhìn giống như là phim truyền hình cảnh tượng giống nhau, hắn chính là không rõ ràng lắm. Nhiều năm như vậy, vô mặt vì cái gì một hai phải mang một chương lại hậu lại khó coi mặt nạ, rốt cuộc. Gia hỏa này không phải hẳn là càng thích làm nổi bật sao? Hắn chẳng lẽ không biết chỉ bằng chính mình gương mặt này là có thể làm hắn nổi bật cực kỳ sao? Pháp Sơn Chi trầm tư một hồi, chậm rãi ngồi xuống, tay nàng chỉ vô ý thức ở trên bàn gõ đánh. Phát ra có tiết tấu thanh âm, đại tỷ đầu. Uống nước, Dương Cầu Vồng đem thủy đưa tới, Pháp Sơn Chi vô ý thức tiếp nhận cái ly tới uống lên. Nước miếng, khả năng ngay cả nàng chính mình cũng chưa ý thức được nàng hiện tại ở xuất thần, Dương Cầu Vồng. Thấy thế nhỏ giọng nói, đại tỷ đầu, ngươi vừa rồi, ân, ta vừa rồi làm sao vậy? Pháp Sơn Chi quay đầu tới hỏi, a, không, không có gì. Dương Cầu Vồng nhớ tới vừa rồi Pháp Sơn Chi sửng sốt biểu tình. Theo bản năng rời đi đề tài, Pháp Sơn Chi thích soái ca. Lại còn có thích dáng người tốt soái ca, cho nên nàng vừa mới đột nhiên sửng sốt cũng là hoàn toàn ở Dương Cầu Vồng dự kiến trong vòng, không thể không nói, ở hải cách đặc quốc một chúng tướng quân bên trong, vô mặt động tác còn là phi thường mắt sáng. Hơn nữa ở mạnh mẽ chung càng nhiều một tia rất nhiều nam nhân đều sẽ không có uyển chuyển nhẹ nhàng, chẳng qua Pháp Sơn Chi nhất định sẽ không thừa nhận chuyện này, bởi vì nàng chán ghét hết thảy hải cách đặc quốc cao tầng người, những người đó ở Pháp Sơn Chi trong mắt đều là một đám chẳng phân biệt trên dưới giòi bọ. Khả năng duy nhất khác nhau cũng chỉ là này đó giòi bọ lớn nhỏ vấn đề, Dương Cầu Vồng đương nhiên cũng có như vậy một chút nhận đồng Pháp Sơn Chi ý tưởng, bất quá hắn tư tâm lại cảm thấy vô mặt có như vậy một chút không quá giống nhau, có lẽ là bởi vì đã từng ở tiệm cơm đã từng có một đoạn giao tình duyên cớ, Dương Cầu Vồng thật không có nhàn đến sẽ đem chuyện này nói cho cấp Pháp Sơn Chi. Hắn rời đi một chút đề tài, đúng rồi, đại tỷ đầu, lần trước ngươi làm ta tìm người kia ta đi tìm. Dương Cầu Vồng đem một phần văn kiện đưa cho Pháp Sơn Chi, nga. Pháp Sơn Chi nghe vậy quay đầu nhìn Dương Cầu Vồng liếc mắt một cái, nàng tiếp nhận một phần văn kiện bên trong toàn bộ đều là Dương Cầu Vồng trong khoảng thời gian này tới nay siêu tầm kết quả, mà bọn họ siêu tầm đối tượng là cái kia ở xóm nghèo tiếng tăm lừng lẫy, giấu ở giữa đêm khuya người, từ khi lần trước cùng Dương Cầu Vồng nhắc tới người này về sau, Pháp Sơn Chi liền lại nghĩ tới cái này xóm nghèo vô số đại lão xuất lực cũng chưa có thể tìm được người, nhiều năm trước tới nay, tựa hồ đều không có người nhắc tới đến hắn, bởi vì đại gia dần dần đã từ bỏ tìm kiếm đến người này hy vọng, nhưng mà có lẽ là ngẫu nhiên, có lẽ là tất nhiên, liền ở Pháp Sơn Chi cùng Dương Cầu Vồng nhắc tới người này lúc sau không lâu, cư nhiên có người cố ý tìm được rồi Pháp Sơn Chi. Hắn hy vọng Pháp Sơn Chi có thể lợi dụng thứ 8 khu tài nguyên tìm được người này lưu lại đồ vật. Ta không cảm thấy người này nhất định là đã chết. Hết chương.